Âm Quan Minh Thê, chương 182, góc truyện audio.com, Lưu Diệu, nhìn thấy người ngồi bên giường tôi lập tức bị dọa hết hồn, đồng thời cầm lấy chảy giáng ma trên đầu giường. Hừ, sao, bị dọa rồi à, Lưu Diệu nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười quái dị. Không phải bị cậu dọa, chỉ là vui mừng, cậu lại tự mình dâng đến cửa, vậy thì để lại mạng đó cho tôi. Tôi lập tức phẫn nộ, một luồng khí trực tiếp đánh vào Lưu Diệu. Bùm, Lưu Diệu bị luồng khí đó đánh trúng, trước ngực lập tức bị rạch một đường dài, rất nhiều máu tươi chảy ra từ ngực cậu ta. Nhìn thấy điều này, tôi kinh ngạc, vừa nãy, chỉ là tôi thám thính cậu ta mà thôi, tôi không ngờ rằng, lại đánh trúng Lưu Diệu. Nhưng mà, nó cũng làm cho tôi vui mừng. Máu của Lưu Diệu, tôi chỉ cần có được máu của Lưu Diệu, tôi liền có thể giải huyết cổ trên người mình, không cần chịu đựng sự đau khổ của việc đếm ngược sự sống nữa. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng sử dụng thủy hành thuật, dưới sự khống chế tâm lực của tôi, rất nhiều máu tươi phun ra từ ngực của Lưu Diệu, bay về phía tôi. Nhưng mà, làm cho tôi thấy vô cùng kinh ngạc là, những máu tươi này vừa mới chạm vào bàn tay tôi thì đột nhiên vỡ vụn, những hạt máu bay lượn trước mặt tôi, những hạt máu này không ngừng chuyển động, chớp mắt liền hóa thành những con rết con bò cạp, xông về phía tôi. Máu tươi của Lưu Diệu đột nhiên biến thành rết và bọ cạp, làm cho tôi không ngờ, những luồng khí phóng thích ra khỏi người tôi, xé tan phanh thây những con vật độc sắp xông về phía tôi kia. Sau khi giải quyết những con vật này, tôi nhìn Lưu Diệu lúc này đã ngồi dậy từ trên giường, nhưng làm cho tôi thấy kỳ lạ là, vết thương trước ngực Lưu Diệu, lúc này có rất nhiều con giòi đang lúc nhúc, chúng tham lam gặm nhấm máu thịt của Lưu Diệu, chớp mắt máu thịt trước ngực hắn đã bị giòi gặm sạch, lộ ra xương sườn. Nhưng mà, Lưu Diệu không quan tâm những chuyện này, hắn lạnh lùng nhìn tôi, nụ cười trên mặt vẫn thế. Đỗ Minh, mày muốn máu của tao, nhưng không dễ dàng như vậy đâu, nhưng tao muốn cái mạng của mày, thì rất là đơn giản. Lưu Diệu nói xong, những con giòi gặm nhấm ra thịt hắn, dường như đã nhận lấy một sự tấn công nào đó rất mạnh mẽ, bay về phía tôi. Những con giòi kia chạm vào người tôi, từng con men theo những chỗ thịt bị thương của tôi chui vào trong cơ thể tôi, làm cho tôi đau khổ hét lên. Khí một lần nữa được đánh ran hăng, con giòi kia bị đánh cho bay ra khỏi người tôi phẫn nộ nhìn Lưu Diệu. Lẽ nào mày chỉ có chút bản lĩnh này sao? Lưu Diệu không nói gì, hằn sần nhìn tôi, nụ cười trên mặt vừa hung ác vừa quái dị. Tôi cũng cố nói gì nữa, lập tức cầm chảy giáng ma lên, khôn nói gì đâm vào Lưu Diệu. Giống như lúc trước, Lưu Diệu không có ý trốn tránh sự tấn công của tôi, chỉ mặc cho chảy giáng ma đâm vào trong bụng hắn, còn khí tỏa ra từ chảy giáng ma cũng càn quét cơ thể hắn, khoét một lỗ sâu trước bụng hắn, rất nhiều nội tạng vỡ nát bay ra. Lưu Diệu rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn rõ ràng biết cú đánh này của tôi đủ để lấy mạng hắn, nhưng vì sao hắn không né? Nerlis này, trong lòng tôi không có một chút vui vẻ nào, ngược lại có một cảm giác bất an bao trùm lấy. Tôi kinh ngạc nhìn Lưu Diệu, còn Lưu Diệu cũng nở một nụ cười quái dị nhìn tôi, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi lên người hắn, da thịt trên mặt hắn giống như cát vậy, rơi xuống từng mảng, hóa thành tro trong gió. Ha ha, ha ha ha ha, Lưu Diệu điên cuồng cười, trong tiếng cười của hắn, máu thịt nhanh chóng tan biến trong gió, lộ ra bộ xương trắng bệch. Răng rác, những âm, góc truyện audio.com. Thanh nứt vỡ vang lên, máu thịt của Liu Diechu biến mất chỉ còn lại một bộ hài cốt đột nhiên ngã xuống trước mặt tôi, cùng với gió thổi, những chiếc xương còn lại của hắn hóa thành tro trên mặt đất tiêu tan trong căn phòng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lưu Diệu hắn đi đâu rồi? Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, tôi cố gắng ấn vào công tắc trên tường, nhưng đèn không sáng, xung quanh tối đen như mực, nhưng tôi biết Liu Diechu không thể chết một cách đơn giản như vậy được, hắn nhất định trốn ở chỗ nào đó. Trong lòng tôi rất nặng nề, nhưng đúng lúc này, dưới chân tôi đột nhiên truyền đến sự chấn động dữ dội. M thanh dung chấn giữ đội vang lên từ dưới nền nhà, tôi hoảng hốt NSFN xung quanh, thì phát hiện trên tường, trên nền nhà, trên trần nhà, nứt ra những vết nứt rất dài. Đất đang rung chán, vết nứt trong phòng cũng theo đó mà liên tục khuy y đại, rất nhiều đá sỏi bay đến. Bùm, bùm bùm, trần nhà đang nứt ra, những miếng vữa đang không ngừng rơi xuống đầu tôi, trong lúc hoang mang trốn tránh tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái, thì phát hiện căn phòng mà tôi ở, lại đang từ từ tiến lại gần một tòa nhà, đồng thời, mặt đất đang bị nghiêng, giường cùng các đồ dùng trong nhà đang bị lật ngược. Nhà trọ này, sắp sập rồi. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, tôi không biết rốt cuộc là độn đất hay là Lưu Diệu giở trò, nhưng tôi cũng không còn quan tâm nhiều như thế nữa, nếu như tôi tiếp tục ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ bị lấp vùi mà chết. Vì thế tôi hít một hơi thật sâu, lập tức cong người, nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi ở tầng 2, cú nhảy này cũng không tạo ra tổn thương cho tôi. Sau khi tiếp đất, tôi phủi bụi trên người, bất chợt ngẩng đầu thì phát hiện hai bên tòa nhà khắp nơi đều bị nứt. Trong bóng đêm, rất nhiều miếng vữa đang không ngừng bay ra, hai bên tòa nhà cũng từ từ nghiêng xuống, đổ sập về phía đường cái. Rầm rầm rầm, lúc này, những căn phong đổ sập tạo nên những cột khói bụi dưới nền đất. Tôi đang đứng giữa đường, ắt đầu chạy bạt mạng, mấy lần suýt chút thì bị đập trúng. Qua một úp tôi cuối cùng cũng chạy thoát, mồ hôi sớm đã thấm đẫm, tôi bắt đầu hít thở. Những tòa nhà đang yên ổn kia, lúc này đột nhiên toàn bộ đều đã bị đổ sập, nhìn bãi hoang tàn kia trong lòng tôi vừa sợ vừa thấy kỳ lạ. Nếu như là động đất vậy thì chỗ dưới chân tôi không nứt, nếu như là Lưu Diệu làm thì hắn hoàn toàn không có năng lực này, chuyện này rốt cuộc là sao? Trong lúc mơ hồ, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang từng chút bị lún xuống, tôi từ từ cúi đầu thì nhìn thấy dưới chân mình không biết từ lúc nào đã hóa thành một vũng bùn. Tôi nheo mắt dường như bất chợt nhấc chân lên, muốn chạy về phía đường cái phía trước. Nhưng mà chân của tôi vừa dẫm lên mặt đường, lập tức bắt đầu nứt ra, dưới đường vẫn là bùn sâu không rõ đáy. Tôi điên cuồng chạy, nhưng mỗi một bước chạy, cơ thể của tôi càng bị lún sâu hơn, di chuyển rất khó. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một âm tha, một người bùn đất nhuốm đầy mình đột nhiên lộ ra từ trong vũng bùn. Người này tuy là lem bùn, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra, người này chính là Lưu Diệu, hắn chưa chết, hắn lúc này lại xuất hiện ở đây. Lúc này, Lưu Diệu cười hung ác xong về phía tôi, sau đó đột nhiên kéo lên tôi dưới vũng bùn. Bùn chui vào mũi miệng, làm tôi vô cùng đau đớn, còn thế giới trước mắt tôi cũng vì thế mà tối sầm lại. Tôi giống như một đứa trẻ nghịch nước, đau khổ dãy giụa trong băn, nhưng càng dãy giụa cơ thể tôi càng. Góc truyện audio.com, lún sâu hơn, Lưu Diệu kìm chặt cổ tôi, dường như muốn dìm chết tôi trong bùn. Tôi hoảng hốt sử đuôi thổ hành thuật, rất nhiều tâm lực tỏa ra, băn đất dưới sự khống chế của tôi bắt đầu đẩy cơ thể tôi ra khỏi bùn. Không bao lâu, dưới sự khống chế của thổ hành thuật tôi và Lưu Diệu lần nữa thoát ra khỏi vũng bùn, đồng thời tôi tóm lấy đôi tay đang kìm cổ tôi của Lưu Diệu, lập tức sử dụng chiếm hồn thuật. Lưu Diệu chết đi, rất nhiều âm khí tỏa ra từ tay tôi, xông về phía Lưu Diệu, lúc này, Lưu Diệu hét lên một cách đau khổ. Dưới tác dụng của chiếm hồn thuật khuôn mặt dính đầy bùn của hắn bởi vì đau đớn mà méo sạch rất nhiều âm khí tỏa ra. Còn bao lâu, linh hồn của Lưu Diệu đã bị rút ra khỏi cơ thể, bị khống chế trong tay tôi. Lưu Diệu bị tước đi linh hồn, cơ thể hắn yếu đuối ngã xuống bùn, nhưng tôi không vội vàng giết chết hắn, mà nhìn cơ thể hắn, dù gì trước khi giết há tôi vẫn phải lấy máu của hắn trước. Ha ha, Đỗ Minh, tất cả, vẫn chưa kết thúc đâu. Lúc này, linh hồn trong tay tôi cười khanh khách, nghe vậy tôi chau mày, tôi nhìn xung quanh, thì phát hiện thi thể Lưu Diệu bên cha tôi, bùn đất dưới chân, còn có đường phố hoang tàn trước mặt, lúc này đều đang nhanh chóng biến mất, giây tiếp theo trước mắt tôi đột nhiên tối sầm. Phù phù phù, lúc này, tôi hô hấp gấp gáp, đột nhiên mở mắt ra, thì phát hiện bản thân đang ngủ trên giường trong nhà trọ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, đúng vậy, chỉ là một giấc mơ mà thôi, cách chương.